Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 553, thương cảm. Lâm Tử U mở cửa phòng tiến vào liền đóng lại, cũng không có cùng Triệu Khuynh Thành nói chuyện phiếm ý tứ. Thấy được Lâm Tử U phản ứng, Triệu Khuynh Thành đại khái liền biết nàng hiện tại trạng thái. Nàng tâm tình khẳng định không tốt. Bằng không không có thể như vậy đối với chính mình. Triệu Khuynh Thành có chút do dự. Nàng nghĩ gõ khai mở Lâm Tử U cửa phòng. Hảo nàng hảo hảo tâm sự. Nhưng lại sợ Lâm Tử U hiện tại tâm tình không ổn định. Thậm chí còn khả năng tại nổi nóng. Đến lúc đó căn bản trò chuyện không hạ xuống. Cuối cùng Triệu Khuynh Thành còn là buông tha cho ý nghĩ này. Nàng như để cho Lâm Tử U tình tự chậm rãi lãnh tĩnh một chút. Thấy được Lâm Tử U hiện tại phản ứng, Triệu Khuynh Thành nội tâm cũng có chút băn khoăn, nhưng cảm tình vốn chính là ích kỷ, cũng không có ai bảo ai nói lý, nhất là như Hàn Ca như vậy, ai cũng biết yên lặng thích hắn nữ nhân khẳng định không ít. Nhưng hắn không có khả năng cầm sở hữu nữ nhân đều lấy. Cuối cùng sẽ có người bị thương tổn. Khuynh Thành, còn chờ cái gì nữa đó? Nên ngủ, trên ghế salon Vu Hạ nói một tiếng. Đi nằm ngủ, Triệu Khuynh Thành qua loa một chút. À đúng, ngươi vừa mới làm gì vậy đây? Vu Hạ có chút tò mò mà nói. Liền theo liền đi đi. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hừ, không phải là nói bạn trai à? Vu Hạ suy đoán nói. Đoán mò cái gì đó? Ta cũng không có đoán mò. Ngươi mấy ngày nay đều mặt mày hồng hào. Rõ ràng tâm tình đặc biệt hào. Ta cảm thấy có chỉ có tình yêu thoải mái. Mới có thể để cho một người trạng thái biến hóa lớn như vậy. Đi, loại như ngươi căn cứ quá chủ quan. Ta cảm thấy ngươi tâm tình mỗi ngày đều đặc biệt hào đó. Triệu Khuynh Thành một bên đáp lời. Một bên về phòng của mình, ngủ ngon, đóng cửa phòng, Triệu Khuynh Thành dựa lưng vào trên cửa, mỉm cười biểu tình dần dần trở nên có chút thẫn thờ. Hà Dĩnh phòng cửa không khóa, nàng tinh tường nghe được Vu Hạ cùng Triệu Khuynh Thành đối thoại. Thấy được Triệu Khuynh Thành cùng Vu Hạ đô trở về phòng. Hà Dĩnh mới đi đến Lâm Tử U cửa phòng. Nàng biết nhà đầu kia hiện tại tâm tình nhất định đặc biệt chênh lệch. Mười phần bát cửu lại một người trốn trong phòng khóc. Đoán chừng nói là nàng cả đời này khó chịu nhất một khắc cũng không sai biệt lắm. Loại đau khổ này đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đông đông đông, Hà Dĩnh dương tay gõ gõ cửa. Ngồi ở trên giường ôm hai chân nức nở Lâm Tử U nghe được tiếng đập cửa. Nhưng nàng không muốn để ý tới. Đây là nàng lần đầu tiên nhận thức thất tình cảm giác. Thảm nhất là, trận này yêu đương còn không có nói. Đã thất tình, Lâm Tử U chỉ cảm thấy từ trái tim đến tứ chi đều tản ra một cỗ cảm giác mát. Tâm co quắp đau, toàn thân run rẩy không chỉ. Nước mắt khống chế không nổi địa trôi. Nàng mới rốt cục phát hiện. Nguyên lai rất nhiều tình ca trong những thói tục kia ca từ là thật. Tâm thật khó chịu nhanh vô pháp hô hấp. Tử U, ta là Hà Dĩnh, ngươi kéo cửa xuống được không nào? Nghe được ra sao Dĩnh thanh âm, Lâm Tử U tình tự mới hơi trì hoãn một chút. Một bên khóc thút thít, một bên lau nước mắt. Trong công ty, để cho nàng tín nhiệm người, Hàn Ca là thứ nhất. Hà Dĩnh khẳng định chính là thứ hai. Lâm Tử U cầm ánh mắt lau khô. Lúc này mới đi giày xuống giường cho Hà Dĩnh mở cửa. Vào nhà trong, Hà Dĩnh liền thấy được Lâm Tử U phiếm hồng ánh mắt. Hà Dĩnh vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Tử U bờ vai. Khác khổ sở, chuyện tình cảm, có thể làm sao nha? Ta biết, Lâm Tử U gật đầu. Thế nhưng là... Đạo lý đều hiểu, nhưng chính là làm không được không khó qua. Một muốn những thứ này, cảm giác chính mình liền nịch tiến trong bi thương ra không được. Tử U, nói thực, Hàn Ca cùng nàng hiện tại cũng chỉ là nam nữ bằng hữu, không nhất định liền có thể đi đến kết hôn. Hà Dĩnh nhẹ giọng an ủi, ngành giải trí trong tình lữ nhiều như vậy, đi đến cuối cùng xác thực không có mấy cái, ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là ta cảm thấy có Hàn đại ca cùng người khác không đồng nhất, hắn nếu như xác định, liền chân thật định, Lâm Tử U nói, hắn lựa chọn cùng nàng kết giao, nhất định là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt đối không phải là vui đùa một chút mà thôi. Nếu như Hàn đại ca muốn chơi, hắn đã sớm chơi rất nhiều nữ nhân. Ta biết, Hàn ca là tương đối một lòng người, nhưng chuyện tình cảm nói không chính xác, không tới cuối cùng một khắc, ai cũng không biết hội là kết quả gì. Dĩnh tỷ ngươi không muốn an ủi ta, ta biết ta đã không có cơ hội gì. Lâm Tử U nằm ở trên giường, nhẹ nhàng thán một tiếng, không cam lòng cũng không có biện pháp. Ngươi có nghĩ tới hay không? Đem bọn họ lưỡng chia rẽ. Nếu như muốn chế tạo hai người bọn họ mâu thuẫn, kỳ thật vô cùng, không muốn cái này, ngươi cũng không muốn bởi vì ta đi bị tổn hại quan hệ bọn hắn. Lâm Tử U nhẹ giọng cắt đứt Hà Dĩnh. Hảo ba, Hà Dĩnh nhẹ gật đầu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Tử U trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng. Ngươi hôm nay nói những muốn cùng đó ta ký kết công ty, ra giá nhiều nhất là bao nhiêu? Hà Dĩnh sững sờ một chút. Ngươi rời đi trước nơi này. Có lẽ à? Lâm Tử U nhẹ gật đầu. Ta ở chỗ này hội thường xuyên cùng Hàn đại ca huynh thành tỷ giao tiếp. Vừa nhìn thấy bọn họ, sẽ chỉ làm ta khó chịu. Ta cảm thấy có ta hẳn là lựa chọn rời đi nơi này. Tử U, ngươi đến khác công ty, liền chịu không được ở chỗ này đãi ngộ. Ở chỗ này ngươi tự do độ rất lớn. Có đôi khi ngươi không muốn làm cái gì, Hàn ca theo ý ngươi. Thế nhưng đến những công ty khác, ngươi chỉ có thể là bọn họ kiếm tiền máy móc, không có lời gì lời nói quyền. Hơn nữa, ngươi nên biết ngươi nhan trị đối với nam nhân lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Vậy tại sao hấp dẫn không được Hàn đại ca đâu này? Lâm Tử U trở mình nhàu lên nguyệt mi. Bởi vì ngươi trả lại nhỏ, lại chính là phát triển thời điểm. Hàn ca căn bản không có đem ngươi xếp vào bạn gái nhân tuyển. Nếu như ngươi lớn hơn chút nữa, trong công ty làm 4-5 năm, ngươi cơ sẽ tự nhiên sẽ rất đại. Ngươi đừng tưởng rằng Hàn ca không thích ngươi khuôn mặt cùng thân thể. Hắn chỉ là so với nam nhân khác tự chủ mạnh mẽ à. Thế nhưng là, ta chính là bỏ qua hắn. Lâm Tử U buông xuống mí mắt nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta hiện tại thật không muốn ở chỗ này ngốc. Ngươi còn là giúp ta tìm kiếm những công ty khác ra giá đi. Tử U, không nên tại tâm tình sa sút thời điểm làm quyết định. Hà Dĩnh khuyên nhủ. Hảo ba, Lâm Tử U thở sâu. Chuyện này ngươi thì không muốn hướng Hàn đại ca báo cáo. Minh bạch ta sẽ cùng hắn nói. Biết, xế chiều ngày mai hoạt động. Ta không muốn đi, ta hiện tại trạng thái khẳng định làm không hạ xuống. Lâm Tử U nói khẽ, hiện tại nàng bao nhiêu minh bạch Hàn ca không cho nàng nói yêu thương nguyên nhân. Nếu như liền giống như vậy thất tình, thật không có tâm tư lại đi công tác. Chuyện này tối hảo phương pháp giải quyết, chính là bất đàm luyến ái. Đi, ta sẽ an bài đem cái này hoạt động hủy bỏ. Hà Dĩnh cầm chăn, mền che trên người nàng. Người trước ngủ đi, đều nhanh một chút. Ta không sao, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Ta vừa đi, ngươi khẳng định vừa nhờ đầu khóc lên. Ta còn là ở chỗ này nhìn xem ngươi ngủ lại đi à. Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Hôm nay canh một, ngày mai bổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.